âm thanh ù ù qua đi, cả ngọn núi ầm ầm đổ sụp xuống. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt liên tục nổi lên dị sắc, một tay triệu hồi phi kiếm, nhoáng một cái hắn lại xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ khác, đồng thời tay áo nhắm bốn phía chỉ một cái, hơn 10 cây trận kỳ bay vọt ra rồi chui vào trong những ngọn núi ở bốn phía. Biến mất dạng. Theo những lời mà miệng hắn lẩm nhẩm nói, một màn sáng bao trọn cả một ngọn núi nhỏ liền hiện ra, mặt ngoài màn sáng có phù văn như ẩn như hiện không ngừng lưu chuyển. Liễu Minh lúc này, một tay siết chặt nắm đấm rồi vung tay đánh ra một quyền rất trầm trọng, từ trên nắm tay, một cái đầu hổ khổng lồ màu đen liền nhắm màn sáng màu sáng phía trước mà bổ nhào tới. Một tiếng phành thật lớn vang lên. Liễu Minh nhận phản lực do một quyền này gây ra khiến thân mình phải lui về sau mấy bước mới gắng gượng đứng vững lại được. Còn màn sáng màu xám kia lại chỉ vọn vẹn bị đánh thủng một lỗ. Sau khi khói đen lượn lờ quanh lỗ hổng này tản đi, nó liền khôi phục nguyên dạng cực nhanh. Liễu Minh sau khi khẽ gật đầu, hai chân liền đạp một cái, bắn ngược về sau hơn 10 trượng, đồng thời hai tay tay bấm niệm kiếm quyết, vèo một tiếng, tiểu kiếm màu vàng kim lại bắn ra. Phanh một tiếng. Sau một khắc, tiểu kiếm màu vàng kim đã đâm lên màn sáng, nó khẽ rung lên nhưng cũng không có xuyên thủng qua màn sáng. Đúng lúc này, kiếm quyết trên tay Liễu Minh lại biến đổi lần nữa, một vần sáng màu trắng nhũ bỗng nhiên hiện ra trước phi kiếm đồng thời lập tức hóa thành một sợi tơ nhỏ quay cuồng lao tới. Một tiếng xì, xì, truyền đến. Màn sáng màu sáng lập tức bị xé rách một vết hẹp dài, tiểu kiếm màu vàng lao qua vết rách vào trong rồi hóa thành một luồng sáng màu vàng kim cắm trên vách ngọn núi đá. Liễu Minh thấy vậy, khẽ vẫy một tay. Tức thì tiểu kiếm màu vàng kim phát ra một tiếng nhỏ trong rồi xoay tít bên trong vách đá, theo đó từng đạo kiếm khí màu vàng kim ở trong màn sáng màu xám quay cuồng tỏa ra. Một lát sau, cả màn sáng quay cuồng, sau một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, nó liền hóa thành từng điểm sáng màu cho tán loạn tan biến. Tiếp đó, Liễu Minh lại thử gia trì trên vách đá thêm nhiều văn trận cấm chế phòng ngự rồi lại dùng phi kiếm thử chém tới. Kết quả là tác dụng cũng giống như khi trước. Chỉ cần trên phi kiếm có bổ sung thêm tinh từ lực thì liền có thể dễ dàng phá vỡ những cấm chế này. Điều này khiến Liễu Minh cực kỳ vui mừng. Thời gian tiếp theo, hắn tiếp tục tham ngộ các phương pháp mới trong Thái Cương kiếm quyết, đồng thời luyện tập không ngừng trong huyễn cảnh. Một ngày nửa tháng sau, tại mật thất trong động phủ. Liễu Minh nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi, lặng lặng lật xem bí thuật nào đó được ghi lại trong điển tịch Thái Cương kiếm quyết, lông mày hắn tự nhiên hơi nhăn lại. Võ kiếm. Thứ này thực có chút khó giải quyết. Liễu Minh rút cục mở mắt rồi thở dài một tiếng, tự nói. Lại nói thêm, sự tình liên quan đến võ kiếm hắn đã sớm nghe tới, cũng từng tìm đọc một ít điển tịch có liên quan, nhờ đó mà biết rõ nó có thể bồi dưỡng uy năng phi kiếm, thai nghén linh tính diệu dụng, hơn nữa không thể ngờ tới là vật này còn hỗ trợ nguyên linh phi kiếm tiến cấp lên kiếm hoàng, vật nhất định phải tu đến.